Nhất bổn nhật ký đích phát gian tình, chương 11, góc truyện audio.com, chấm, tá tháng tư vui vẻ, thứ tư ngày 1 tháng 4, thời tiết, trời có mây, mình tên là Giang Tiểu Vũ, ở thành phố H, là học sinh lớp 3, một trường tiểu học XX, ba của mình tên là Giang Thiên Dự, thầy của mình là Phương Hãn, bạn gái bên cạnh nhà mình tên là A Hoa, nhà của mình còn có một dì gọi là dì Thẩm. Kẻ thù của mình chính là Ân Dự. Đúng rồi, mình còn có chơi một trò chơi tên là Thiên Long Bát Bộ. Sư phụ của mình gọi là Hồ Ly Tu Thành Tinh. Mình ở bang hội Khuynh Thành, Mỹ Nhân Cốc, trong bang có một nhóm tỷ tỷ xinh đẹp. Tuy là các tỷ ấy có hơi kỳ quái. Hôm nay, các tỷ tỷ gọi mình vào một trang web màu xanh lá cây tên là Dây Dây. Các tỷ ấy nói có người viết chuyện về bọn mình. Mình vui vẻ vào, đến, thì không có thấy đăng thêm nữa. Mình đợi rất lâu, nhấn F5 thật nhiều lần, nhưng mà đợi đến mãi 8 giờ tối vẫn không thấy chương sau đâu. Vì vậy mình để lại một tin nhắn trong đó. Tác giả tỷ tỷ đi đâu rồi? Mau đăng chương mới đi a, rất kỳ diệu nha. Tác giả tỷ tỷ lại trả lời mình, tỷ ấy nói hiện tại đang phải thực tập, vừa mới về nhà. Hơn nữa đêm nay còn có đề án cần hoàn thành, mà 11 giờ tối thì phòng ngủ bị cắt điện, cho nên đêm nay sẽ không thể có chương mới. Tỷ tỷ thật đáng thương a, các tỷ tỷ Mỹ Nhân Cốc lại bảo mình đi đọc chuyện khác. Kết quả là mình thấy thật nhiều cô là gì vậy ạ, thầy có biết không? Còn có a, vì sao chuyện này lại viết rằng hai ca có thể hôn môi? Trong đó còn có một người cứ luôn phát ra âm thanh ư a a, mình xem có rất nhiều chỗ không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Hôm nay nhật ký viết đến đây thôi, ba gọi mình đi ăn rồi. Lời phê của giáo viên, đã nói nhiều lần với con là không nên đến gần bọn họ mà. Sau này bọn họ bảo con đọc cái gì, tuyệt đối không được nghe theo. Đã rõ chưa, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Xem hết đoạn nhật ký rồi, có phải đặc biệt xúc động muốn đánh ta không? Đến đây đi mà để ta nói trước đã. Cái ngày cập nhật là 1/4 xem như là một trò đùa ngoài ý muốn ngày cá thằng tư đi ngoài ra. Chương này là để ta giải thích rằng hôm nay không thể cập nhật mới vì một đống đề án chưa hoàn thành. Để mọi người khỏi chờ, hiện tại ta động lực tràn trề, cứ nghĩ tranh thủ thời gian mỗi ngày một chương. Nhưng là hiện thực không cho phép, bởi vì thấy có nhiều bạn đọc truyện, nên liền làm một cái thông báo. Sau này nếu như bận sẽ không giải thích nữa, hôm sau sẽ bù lại. Mong mọi người thông cảm, kiên quyết không bỏ dỡ. Chỉ phía trên á, trang web Dây Dây mà tác giả nói á, là cái trang nì nì tớ cũng lấy ro từ nó á, cái từ cô mà bé Tiểu Vũ thấy ấy. Nó có nhiều nghĩa. Ý chỉ nụ hôn, sự lắm lời bla bla bla, máy không đọc được ký tự nào đó cũng xuất ra ô vuông nên cũng có nghĩa là phần hát xin mà tác giả lười tả. Ở đây bé ấy nói là đọc thấy rất nhiều cô thì chắc là hát xin rồi che mặt. Mới 10 tuổi mà mấy bị mấy bà chị hủ nữ tẩy não thật tội nghiệp. À nói luôn, tớ rất là lười edit phần suy nghĩ của tác giả. Nên đoạn nào tớ thấy có liên quan đến chuyện tới mới edit nhá. Cách chương.